Chương 807, giới chủ chi cường. Ngay tại cự ly Khương Vân bất quá xa 10 trượng địa phương, Sa U tên từ đầu đến cuối tiềm phục tại Lưu gia đã dài đến 3 năm hình vệ, ngay tại nhàm chán dùng thần thức cho chuyện. Ai, loại ngày này Lu Cờ Na Ho mới là cái đầu A ta tiểu không hiểu rõ, nếu biết giết chết Lôi Lăng người là Khương Vân, cũng biết hắn bây giờ ngay tại ngục bên trong ngục, chẳng lẽ dùng cung chủ thực lực, thật tiểu không phá nổi bên trong phong ấn kỳ thật, sự nghi ngờ này, là sở hữu hình vệ trong lòng cộng đồng nghi hoặc. Cho dù ngục bên trong ngục bị huyết đông lưu dùng thất tinh đạo phong trái lại phong tỏa, nhưng là thân là đạo tam cung chu, gần đến đạo tôn cường đại tồn tại, căn bản không thể lại không phá nổi cái này phong ấn. Trực tiếp phá vỡ phong ấn, phái người tiến vào ngục bên trong ngục đem Khương Vân bắt lấy, mặc kệ là giao cho Lôi Cúc Thiên Chủ, vẫn là giết, chuyện này liền có thể chấm dứt. Có thế đạo tam cung chu hết lần này tới lần khác không xuất thủ, mà là phái ra chính mình những này hình vệ, tại cái này huyết đạo giới bên trong trấn thủ. Huyết đạo giới là đạo ngục, trên bầu trời có 7 cái thái dương, trong không khí khắp nơi đều là khí độc, ở chỗ này trấn thủ, đối với hình vệ tới nói, cũng không phải cái gì thoải mái sự tình. Hung chi, mỗi ngày như là con chuột đồng dạng núp trong bóng tối, ngay cả ánh sáng cũng không dám gặp, tựa như là bọn hắn làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài lần trước Lôi Cúc Thiên Chủ tới thời điểm, ta nghe nói cung chủ đều không có hiện thân ra, mà là nói tại ứng đối lấy cái gì có thể đưa tới đạo ngục sụp đổ đại sự, đoán chừng là nguyên nhân này. Sở dĩ cung chủ lúc này mới phân thân thiếu phương pháp, vô hạ đi để ý tới bắt Khương Vân loại chuyện nhỏ nhặt này. Còn nữa nói, mặc dù Lôi Lăng chết rồi, đối với Lôi Cúc Thiên Chủ tới nói là đại sự, nhưng là đối với ta đạo thần điện tới nói, lại là có thể lớn, có thể nhỏ, vì một cái Lôi Lăng, không đáng giá cung chủ đi lãng phí tu vi tự mình xuất thủ. Cung chủ hạ lệnh thời điểm liền đã nói rất rõ ràng, nói căn bản cha không ra cái gì, phái chúng ta đến đây, đơn giản liền là làm dáng một chút. Cho Lôi Cúc Thiên Chủ một cái công đạo mà thôi bàn giao là cho, chỉ là khổ chúng ta theo ta thấy, kia Khương Vân đừng nói hiện thân, khẳng định cũng không dám theo ngục bên trong ra nhưng mà, ngay tại tên này hình vệ câu nói này tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, lại là có một cái thanh âm xa lạ, tại bọn hắn 6 người bên thai đồng thời vang. Lên, vì không cho chư vị thất vọng, Khương Mỗ, ra vừa nghe đến thanh âm này, 6 người sắc mặt không nhịn được đồng thời biến đổi, từng cái thân hình chớp động chi gian. Lập tức xuất hiện ở thanh âm truyền ra chi địa, đem người nói chuyện bao vây lại. Nhìn trước mắt cái này sắc mặt bình tĩnh nam tử, 6 người giấu ở mặt nạ về sau chấn kinh, lập tức tất cả đều chuyển biến làm vui mừng. Bởi vì cái này người, chính là để bọn hắn khổ đợi đến nay Khương Vân bọn hắn đánh chết QNZ không nghĩ tới, Khương Vân vậy mà lại thật xuất hiện ở Lưu gia, xuất hiện ở chính mình 6 người trước mặt. Nếu như có thể đem Khương Vân bắt lấy, vậy mình 6 người nhưng chính là lập xuống thiên đại công lao. Nhất là giờ này khắc này, Khương Vân bày ra, bất quá chỉ có đạo linh lục trọng cảnh tu vi, đuổi bắt dạng này kẻ yếu, thậm chí đều không cần bọn hắn toàn lực xuất thủ. Ha ha, Khương Vân a Khương Vân, ngươi thật sự là an hùng tâm báo tử đảm, vợ ơ y ma thực có can đảm hiện thân bắt hắn lại, nhớ kỹ, muốn sống duy nhất tên kia đạo tính cảnh hình vệ phát ra mệnh lệnh, 5 người khác lập tức cùng nhau tiến lên, hướng về Khương Vân xông tới. Mỗi người đều là đem thân pháp thi triển đến cực hạn, rõ ràng là lo lắng cho mình giống như xuất thủ chậm, công lao này tiểu bị người khác cướp đi. Thân ở 5 tên thiên hữu cường giả vây công phía dưới, Khương Vân trên mặt lại vẫn không có chút nào biến hóa. Chỉ là hắn nguyên bản thanh tịnh trong hai mắt, tràn lan lên một tầng nồng đậm huyết sắc, lạnh lùng nhìn xem 5 người. Tại Khương Vân kia huyết sắc ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, 5 người này trong lòng không hiểu dâng lên một cô mãnh liệt hàn ý ong ong ong liên tiếp như là nước sôi rồi thanh âm đột ngột vang lên. Thanh âm này, đến từ trong cơ thể của bọn hắn. Bởi vì bọn hắn trong thân thể tiên huyết, tất cả đều sôi trào lên. Có thể dùng ánh mắt của bọn hắn cũng như Khương Vân đồng dạng, bị huyết sắc nơi bao bọc. Cái này có thể dùng mỗi người bọn họ trước mắt tất cả những gì chứng kiến, QNZ tất cả đều bị bao phủ lên nồng đấm huyết sắc. Cùng cái này huyết sắc so sánh, trên mặt bọn họ mang theo mặt nạ màu đỏ ngòm, mặc trên người trường bào màu đỏ ngòm, nhan sắc rõ ràng muốn ảm đạm quá nhiều. Tựa hồ, bọn hắn giờ phút này nhìn thấy, mới thật sự là tiên huyết nhan sắc mà tại cái này huyết sắc bên trong, bọn hắn càng là thấy được một mảnh huyết sắc bầu trời. Một phương mặt đất màu đỏ ngòm. Thậm chí, bọn hắn tại mảnh này trong thiên địa, còn chứng kiến đồng dạng một thân huyết sắc chính mình ô ô ô đúng lúc này, kia nước khai thanh âm trong lúc đó trở nên càng thêm bén nhọn, như là tiếng thét, vô cùng chói tai. Mà tại trong thanh âm này, trong cơ thể của bọn họ sở hữu tiên huyết vờ ơ y ma theo bọn hắn thất hiếu, theo lông của bọn hắn khổng bên trong cùng nhau tuôn ra, trên không trung ngưng tụ thành một cái huyết sắc hình người. Liên như là bọn hắn lúc trước nhìn thấy cái kia huyết sắc chính mình. Giống nhau như lúc theo cái này 5 cái huyết sắc hình người xuất hiện, kia 5 tên hình vệ thân thể thì là biến thành cán thi, trực tiếp rơi xuống đến trên mặt đất. Ngay sau đó, cái này năm cái huyết sắc hình người cũng là ầm vang nổ tung, hóa thành đầy trời huyết vũ năm tên thiên hữu cường giả, tại Khương Vân một chút phía dưới, vờ ơ y ma trong nháy mắt toàn bộ tử vong một màn này, để vị kia còn sót lại đạo tính cảnh hình vệ ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, bật thốt lên, ngươi không phải Khương Vân, ngươi là huyết đông lưu, ngươi là giới chủ, ngươi là huyết đạo giới, giới chủ chính hắn cũng là chúa tể một giới, sở dĩ hắn xa so với kia cái khác năm tên đồng bạn. Càng có thế rõ ràng cảm giác được, vừa mới cái này thiên địa chi gian xuất hiện một cỗ lực lượng, chế trụ năm tên đồng bạn. Mà Khương Vân trong mắt kia thao thiên huyết sắc, càng là huyết đông lưu thành danh chi thuật huyết nhãn trừ hồn kia năm cái huyết sắc hình người, liền là năm tên hình vệ hồn hồn cùng huyết hợp, huyết tán hồn tiêu huyết đông lưu là huyết yêu, liền như là năm đó sơn hải giới bên trong huyết nhiệm ý hệ đồng dạng, có thể điều khiển cái khác sinh trong linh thể tiên huyết. Chỉ bất quá huyết đông lưu so với huyết nhiệm ý hệ đến mạnh rất rất nhiều, vẹn vẹn chỉ bằng ánh mắt, liền có thể làm đến điểm này. Bây giờ Khương Vân thể nội đã có huyết chi đạo linh, lại đạt được huyết đông lưu thuật pháp truyền thừa, càng là huyết đạo giới chi chủ, như vậy tự nhiên cũng có thể làm đến. Một kích giết chết năm tên thiên hữu cường giả, nói thật, liền Khương Vân chính mình cũng cảm nhận được chấn kinh, cũng làm cho hắn lần thứ nhất đối với giới chủ cái thân phận này, có càng thêm rõ ràng nhận biết. Tại thế giới thuộc về mình bên trong, lật tay thành mây, trở tay thành mưa, một tay che trời, khó trách nhiều như vậy tu sĩ đều muốn trở thành giới chủ mà cái này, cũng làm cho Khương Vân chân chính ý nhận ra, chính mình đắc tội vị kia lôi cúc thiên chủ thực lực, một vị có được nhiều cái thế giới chi lực cường giả, kinh khủng đến cỡ nào. Bất quá, không hề chỉ có ngươi là giới chủ đúng lúc này, tên kia đạo tính cảnh hình vệ mở miệng lần nữa, đồng thời đưa tay hướng phía sau mình vạch một cái, liền thấy tại thân thể của hắn bên cạnh trong huyết vụ, đột nhiên xuất hiện một cái đầu người lớn nhỏ lỗ đen. Trong động, có liên tục không ngừng khí tức cường đại lan tràn mà ra, tràn vào hắn thể nội. Khương Vân biết rõ, đây là trở thành giới chủ về sau có một loại đặc thù thần thông, tên là giới chủ thông đạo. Cái lối đi này, liền là dùng không gian pháp tắc chi lực, kết hợp với đạo văn, cưỡng ép mở ra một đầu liên tiếp mỗi một vị giới chủ có thế giới thông đạo. Dù sao giới chủ chỉ có tại thế giới của mình bên trong mới có thể phát huy ra viễn siêu chính mình chân thực tu vi thực lực cường đại. Một khi rời đi thế giới của mình, như vậy người giới chủ này thân phận liền không có chút nào tác dụng. Thế là tiểu có đại năng đã sáng tạo ra loại này đặc thù thần thông. Chính im bản N thủ V đút phát 8 chỉ cần nắm giữ không gian pháp tắc, liền có thể mở ra một đầu kết nối lấy thế giới của mình thông đạo, từ đó để ngươi mặc kệ thân ở bất luận cái gì địa phương, đều như cũ có thể hưởng thụ được thế giới của mình lực lượng cung cấp. Mặc dù thông qua giới chủ thông đạo truyền lại thua lực lượng, khẳng định so ra kém chính mình thân ở thế giới ở trong có khả năng điều khiển lực lượng, nhưng là chí ít có chút ít còn hơn không. Đương nhiên, loại này giới chủ thông đạo cũng không phải bất luận một vị nào giới chủ đều có thể tùy ý thi triển, nhất định phải nắm giữ không gian pháp tắc chi lực. Đối tại trên không ở giữa lực lượng pháp tắc nắm giữ càng mạnh, như vậy có khả năng mở ra giới chủ thông đạo cũng liền càng lớn, có khả năng lấy được lực lượng tự nhiên cũng càng nhiều. Hiện tại, nhìn xem đến tột cùng là ngươi cái này đã gần như sắp muốn tử vong thế giới cường đại, vẫn là của ta thế giới cường đại.